yêu anh lần nữa nhé. Chương 7, cuộc sống của Đằng Minh. Góc truyện audio.com. Chấm, au, ha ha, cười nham hiểm, ta hành cho mi chết. Tiểu Minh à, he he. 2 tháng, kể từ ngày An Hạ không còn xuất hiện, cuộc sống của Đằng Minh càng ngày càng vô vị. Đi làm, về nhà, nghe cung thần Âu báo cáo tung tích của An Hạ. Hôm nay Đằng Minh về đến nhà, bước vào thư phòng lấy một ly rượu, ngồi xuống ghế, lạnh giọng, cung thần Âu, báo cáo. Cung thần Âu bước vào, khuôn mặt không kém phần hồi hộp. Đã 2 tháng rồi, ngày nào chủ tịch cũng như thế. Dạ vẫn không tìm thấy ạ, lui ra. Tiếp tục tìm, cung thần Âu nghe xong lệnh lui ra. Còn lại Đằng Minh anh ngồi đó cầm ly rượu, uống, rồi, bóp nát nó, rác, chen, một cái ly rượu vỡ nát, máu từ tay anh túa ra. Chết tiết ân An Hạ, cô giỏi lắm, từ ngày cô đi, có lẽ Đằng Minh, biết được rằng, anh thích cô mất rồi. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, thích cái khuôn mặt quật ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy. Thân thể ấy, anh chưa bao giờ quên được, anh sẽ tìm mọi cách để cô trở về bên anh, yêu anh, và nguyện đời bên anh. Nhưng anh không ngờ lần này, tận, vài năm, và khi về, lại còn biết bao nhiêu chuyện xảy ra, và anh còn có thêm 2 đứa con, Lưu Lạc, Cách Trương.